Vạn đạo Long Hoàng, chương 2341, Đại chiến dị tộc Đại Đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một khi, thất thần huyền công, đột phá đến đệ ngũ trọng, lục minh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể so với đại đế cảnh. Cái kia chiến lực của hắn, tuyệt đối có thể bạo tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình khẽ động, lục minh rời khỏi nơi này. Bên ngoài mấy vạn dặm, lục minh vọt vào trong sa mạc. Xâm nhập dưới sa mạc trăm dặm, sau đó tiến vào sơn hà đồ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào sơn hà đồ về sau, lục minh lập thẻ xuất ra trước đó lấy được những chất lỏng kia, bắt đầu luyện hóa loại chất lỏng này. Loại chất lỏng này ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Lục minh vận chuyển thất thần huyền công, hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, tăng cường nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, lục minh toàn thân cơ bắp, xương cốt ở rung động dữ dội. Trong nháy mắt, trọn vẹn chấn động vài ức lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn động như vậy, sinh ra một loại năng lượng đáng sợ. Đem loại kia linh dịch tinh hoa hấp thu, thấm vào cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết dịch trong tế bào. Thấm vào toàn thân bất luận cái gì hơi nhỏ nơi hẻo lánh, tăng cường lục minh sức mạnh thân thể. Nửa tháng sau, lục minh đem những cái kia linh dịch toàn bộ luyện hóa hấp thu kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thất thần huyền công cũng không có đột phá, y nguyên vẫn là ở đệ tứ trọng hậu kỳ, chỉ là đã đến cực hạn. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh thở dài, muốn đem thất thần huyền công tu luyện tới đệ ngũ trọng, độ khó quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái cổ hệ thống tu luyện, bất kể là thái cổ thể tu nhất mạch, vẫn là thái cổ võ đạo, thái cổ yêu đạo, thái cổ ma đạo các loại, tu luyện độ khó, nếu so với pháp tắc hệ thống khó, tiêu hao tài nguyên cũng nhiều hơn. Bằng không, thời đại thái cổ hệ thống tu luyện cũng sẽ không bị pháp tắc hệ thống đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất thần huyền công, muốn đột phá đệ ngũ trọng, nhất định phải nhiều tư nguyên hơn. Bất quá, những cái kia linh dịch cũng không có lãng phí. Lục minh mặc dù không có đột phá, nhưng thân thể cường độ y nguyên tăng lên một đoạn, lực lượng cũng càng mạnh một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không thần đảo có rất nhiều thiên tài địa bảo, ta nhất định có thể tìm tới đầy đủ tài nguyên để nhục thân đột phá. Lục minh mắt sáng lên, sau đó thối lui ra khỏi sơn hà đồ, tiếp tục ở đây phiến sa mạc tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mấy ngày kế tiếp, lục minh không thu hoạch được gì, cũng không có đụng phải những người khác. Một ngày này, lục minh đang ở đi đường, bỗng nhiên sa mạc sụp đổ, một đạo kinh khủng phủ mang hướng về lục minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh giật mình, cực tốc lui lại, đồng thời huy quyền oanh ra. Oanh! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn, lục minh dọc theo sa mạc trượt ra một khoảng cách mới ngừng lại được. Phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc, đây là một cái tà thần tộc, toàn thân phủ đầy vảy màu tím, thân hình cao lớn, cầm trong tay một cái chiến phủ, lạnh lẽo nhìn xem lục minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái chân đế lại dám tiến vào hư không thần đảo, còn có thể ngăn trở ta một đòn. Xem ra, ngươi là thiên giới tuyệt thế thiên tài. Ha ha, xem ra vận khí ta không tệ. Tà thần tộc nhếch miệng mà cười. Ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất tinh đại đế, Lục Minh căn cứ đối phương khí tức. Cùng vừa rồi đụng nhau một chiêu. Đánh giá ra đối phương cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương chỉ là nhất tinh đại đế, nhưng là vì dị tộc bên trong quý tộc, chiến lực không thể coi thường. Bất quá Lục Minh cũng không sợ, vừa rồi vội vàng phía dưới xuất thủ chống đối, mới bị đối phương đánh lui. Hắn xa xa không có dùng ra toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất tinh đại đế, bắt ngươi khai đao a. Chấm, Lục Minh băng lãnh mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nói cái gì? Bắt ta khai đao? Tà thần tộc nhếch miệng mà cười. Chỉ là một cái thiên giới chân đế cảnh run rế, lại còn nói muốn cầm hắn khai đao. Nhất định chính là chê cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, cái này tà thần tộc. Bước chân đạp mạnh, cát bụi đầy trời. Hắn hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh chém giết mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên người, tràn ngập ra 9 loại màu sắc quang huy. Sức mạnh thân thể cùng thế giới chi lực, cũng vận chuyển tới cực hạn. Hướng về đối phương bạo trùng đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đối oanh một chiêu. Kình khí như một loại nước gợn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cát đất bị cuốn lên, như sóng biển một dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hai người phía dưới, xuất hiện một cái dài rộng hơn 1000 dặm hố sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, một bóng người, liên tiếp lui về phía sau. Một lần này, không phải Lục Minh, mà là ta thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, tà thần tộc ba con mắt trừng rất lớn. Khó tin nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tựa hồ khó mà tin được. Sẽ bị một cái chân đế đánh lui. Ngươi thực lực, cũng chỉ đến như thế. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, hướng về đối phương giết tới. Đụng, đụng. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang. Không ngừng va chạm, trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu. Nhưng là tà thần tộc hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không địch lại Lục Minh. Toàn thân rung động, cánh tay kịch liệt đau nhức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi tiến vào hư không thần đảo trước đó, Lục Minh cùng Lam Mô một trận chiến thời điểm. Liền có thể đánh bại Lam Mô. Khi đó, Lục Minh tu vi vẫn chỉ là lục tinh chân đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh tu vi tiến vào thất tinh chân đế. Hơn nữa nhục thân lực lượng mạnh hơn một đoạn. Cái này dị tộc đại đế thực lực mặc dù so sánh lại Lam Mô mạnh hơn một chút, nhưng y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Bị Lục Minh áp chế hoàn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh bàn tay như thần kiếm. Đâm ra ngoài, đâm vào dị tộc trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc trên người, phủ đầy lân giáp màu tím. Lực phòng ngự hết sức kinh người. Bất quá, Lục Minh trên bàn tay. Bao trùm lấy 9 loại pháp tắc. Pháp tắc đan vào lẫn nhau. Tổ hợp thành một loại thần thông, uy lực càng thêm dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tăng thêm Lục Minh sức mạnh thân thể, trực tiếp phá mở đối phương lân phiến, ở trên người đối phương lưu lại một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lùi gấp. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó xoay người chạy. Hắn hiểu được. Hắn không phải Lục Minh đối thủ. Miễn cưỡng tiếp tục đánh. Không chỉ có giết không được Lục Minh. Hơn nữa còn muốn bị Lục Minh chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới, làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như vậy thiên kiêu? Chân đế mà thôi, chiến lực thế mà so với ta còn mạnh hơn. Cái này quá kinh khủng. Không được, ta nhất định phải đem cái tin tức này truyền đi, khiến người khác đến giết tiểu tử này. Bằng không thì, bị hắn trưởng thành, đối với tộc ta mà nói, là đại họa. Cái này dị tộc đại đế trong lòng chuyển suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh, há có thể nhường hắn đào tẩu. Thi triển lục vũ thần xí. Đuổi tới, người mặc dù so sánh lại ta mạnh, nhưng nếu muốn giết ta, cũng không khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc đại đế giống to. Lục Minh là mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn chỉ cần một lòng đào tẩu, Lục Minh cũng không giết được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Trong tay xuất hiện một cái đại cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là Trụy Tinh Cung. Lục Minh ra sức kéo động Trụy Tinh Cung. Trụy Tinh Cung dây cung cong queo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh y nguyên không thể hoàn toàn đem Trụy Tinh Cung hoàn toàn kéo ra. Chỉ kéo đến chừng phân nửa. 9 loại pháp tắc, còn có thế giới chi lực, không ngừng quán trú đến bên trong Trụy Tinh Cung. Trụy Tinh Cung tản mát ra thôi sán quang huy. Một đạo cửu sắc mũi tên hình thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Minh buông tay ra. Dây cung điên cuồng chấn động. Cửu sắc mũi tên bay ra ngoài. Hướng về dị tộc đại đế bắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc đại đế giống to. Một búa hướng về cửu sắc tiễn xạ chém xuống. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kinh thiên oanh minh, dị tộc đại đế toàn thân rung mạnh, thân hình lùi gấp, kém chút cầm không được trong tay chiến phủ. Làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tộc đại đế, chấn kinh tại Trụy Tinh Cung uy lực. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại một lần nữa kéo động Trụy Tinh Cung. Lại một đường cửu sắc mũi tên bắn về phía đối phương. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.